Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, phần 245, Tào Miểu đếm xong rồi tiền, cũng không kéo dài, trực tiếp lấy ra di động điều ra ghi âm, đưa cho Tinh Bát Quái chủ biên. Tinh Bát Quái chủ biên cắm thượng tai nghe, ấn hạ truyền phát tin kiện, quả nhiên nghe được thẩm dục tin nóng. Hơn nữa thẩm dục tin nóng còn đặc biệt toàn diện, chẳng những nhắc tới hắn cùng Nghiêm Thịnh đang ở kết giao. Còn liệt kê từng cái hắn cùng Nghiêm Thịnh kết giao này một năm đã làm sở hữu sự tình. Đặc biệt là hắn cùng Nghiêm Thịnh ở Hong Kong quay chụp Hắc Bạch trong lúc. Có chút hỗ động còn bị Hong Kong truyền thông chụp được tới đưa tin quá. Chẳng qua lúc ấy không ai hoài nghi thẩm dục cùng Nghiêm Thịnh là cái loại này quan hệ. Tinh Bát Quái chủ biên vẫn là thực vừa lòng, lập tức lại từ trong bao rút ra mấy ngàn đồng tiền. Trực tiếp đem Tào Miểu di động cầm đi. Trước khi đi, còn hỏi Tào Miểu, người không có dành trước, không có cùng mặt khác truyền thông tin nóng đi. Tào Miểu chạy nhanh lắc đầu, đặc biệt thành thật trung hậu mà tỏ vẻ. Tuyệt đối không có, ta đều đáp ứng người độc nhất vô nhị đưa tin. Sao có thể sẽ cùng người khác tin nóng, Tinh Bát Quái chủ biên khẽ cười một tiếng. Ý vị thâm trường mà nói, không có liên hảo, làm một hàng liền phải có một hàng quy củ. Nói cách khác, ngươi tại đây một hàng là không có cách nào dừng chân. Đương nhiên, ngươi nếu là chỉ nghĩ làm một cú, coi như ta chưa nói, Tào Miểu trong lòng nhảy dựng. Chạy nhanh cười làm lành nói, kia không dám. Tuyệt đối không dám ân ni ngài thật là quá nhiều lo lắng, Tinh Bát Quái chủ biên kỳ thật cũng. Không để bụng Tào Miểu sau lưng có hay không làm cái gì miêu nị. Từ tiệm cà phê ra tới về sau, Tinh Bát Quái chủ biên trở lại trên xe, lấy ra di động, bắt thông một chiếc điện thoại, đang ở Nghiêm Thịnh trong nhà, chuẩn bị cùng Phát Tiểu Thức đêm tăng ca tặng ích hành không chút để ý mà tiếp khởi điện thoại. Uy, cái gì? Tặng ích hành một ngụm cà phê suýt nữa không sặc ở cổ họng nhi. Không dám tin tưởng truy vấn nói. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Cũng không biết điện thoại kia đầu nói gì đó. Tặng ích hành ánh mắt âm trầm trừng mắt nhìn Nghiêm Thịnh liếc mắt một cái. Hảo, ta đã biết, ngươi có điều kiện gì? Nói thẳng đi, tặng ích hành vừa nói. Một bên đem điện thoại thiết thành công phóng. Liền nghe điện thoại một chỗ khác. Tinh Bát Quái chủ biên thong thả ung dung nói, ngoặc kép, ta muốn 1.000 vạn phong khẩu phí. 1.000 vạn, không chờ Nghiêm Thịnh mở miệng, tặng ích hành suýt nữa khí ra chảy máu não tới, tức muốn hộc máu mà mắng. Người thật đúng là dám muốn a, ngài nhưng 1.000 vạn đừng cảm thấy nhiều. Tinh Bát Quái chủ biên cười nói, ngài đến đổi cái góc độ tưởng, Nghiêm Thịnh Nghiêm đại ảnh đế một bộ điện ảnh thù lao đóng phim nhiều ít. Một cái đại ngôn ký hợp đồng phí là nhiều ít, lại hướng lớn nói, Nghiêm đại ảnh đế tương lai vài thập niên tiền đồ sự nghiệp lại giá trị nhiều ít. Ta chính là hoa giá cao tiền, mới tư tuyến nhân thủ đem này tin nóng thiệt xuống dưới. Lời nói thật cùng ngài nói đi, này cũng chính là Nghiêm lão sư ở trong vòng thanh danh danh tiếng phi thường hảo. Phía trước cũng không cùng chúng ta Tinh Bát Quái có cái gì thù oán. Ta lúc này mới chủ động liên hệ ngài. Thay đổi người khác, chúng ta Tinh Bát Quái liên thông điện thoại đều sẽ không đánh. Trực tiếp đem Liêu Thọc đi ra ngoài. Chúng ta Tinh Bát Quái tôn trọng Nghiêm lão sư. Ngài cũng không thể làm chúng ta qua có hại không phải. Tinh Bát Quái chủ biên nói thật dễ nghe. Nhưng mà bất luận là hắn vẫn là tặng ích hành bên này đều biết. Tinh Bát Quái sở dĩ không ở trước tiên tin nóng mấu chốt nhất nguyên nhân. Là bởi vì Tinh Bát Quái tin tức linh thông, biết Nghiêm gia bối cảnh, mà Tinh Bát Quái đắc tội không nổi Nghiêm gia, cho nên mới mừng rỡ bán Nghiêm Thịnh một cái hảo. Không sai, liền tính Tinh Bát Quái công phu sư tử ngoạm quản Nghiêm Thịnh muốn 1.000 vạn. Nghiêm Thịnh thật muốn là đem tiền cấp đi ra ngoài, còn phải mang ơn đội nghĩa mà tiếp thu Tinh Bát Quái kỳ hảo. Tặng ích hành hít sâu một hơi, theo bản năng phản bác nói, ta tưởng các ngươi hiểu lầm money chúng ta Nghiêm Thịnh cùng thẩm dục căn bản là không phải. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, Tất cả mọi người đều là trong nghề người thạo nghề. Loại này lừa gạt người ngoài nghề nói ngài liền không cần thiết cùng ta nói. Mặc kệ chuyện này có phải hay không thật sự, chỉ cần tuôn ra đi, kia khẳng định liền giả không được. Huống hồ ta nơi này chính là có Thẩm Dục chính miệng tin nóng, Tằng Ích Hành mặt âm trầm truy vấn. Nói, ngươi là như thế nào bắt được này đoạn tin nóng? Là Thẩm Dục chính miệng cùng ngươi nói. Kia đảo không phải, là một người tuổi trẻ người cầm ghi âm tìm được ta, thân là chuyên nghiệp nhân sĩ. Liền tính muốn kỳ hảo nghiêm thịnh, cũng không đến mức đem nhà mình tuyến người công đạo đi ra ngoài. Bởi vậy Tinh Bát Quái chủ biên cũng không có bại lộ Tào Miểu tồn tại. Lại cũng loáng thoáng thổ lộ một ít nội tình, chỉ cần Tằng Ích Hành có tâm, chậm rãi tra vẫn là có thể tra được. Tằng Ích Hành hung tợn trừng mắt nhìn Nghiêm Thịnh liếc mắt một cái. 1000 vạn không phải cái số lượng nhỏ. Ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta một sự chuẩn bị thời gian, khó mà làm được Tinh Bát Quái. Chủ biên trực tiếp cự tuyệt nói. Ngài cũng biết, bất luận cái gì bát quái tin nóng đều là có khi hiệu tính. Kéo đến càng lâu, tác dụng liền càng thấp. Từng đại kinh tế chính là trong nghề kim bài người đại diện. Lấy thủ đoạn của ngài, ta tin tưởng không ra hôm nay buổi tối, ngươi là có thể đem sự tình bãi bình. Đến lúc đó, ta trên tay tin nóng, chỉ sợ vô dụng nửa giờ. Ta chỉ cho ngài nửa giờ thời gian, Nghiêm lão sư chính là trong nghề siêu một đường siêu sao. Lại thành lập chính mình phòng làm việc, ngài chướng thượng không đến mức liền 1000 vạn vốn lưu động đều không có đi. Hiện tại đều buổi tối. Ta liền tính từ chướng thượng chuyển tiền, ngân hàng cũng sẽ không mở cửa đi. Tằng Ích Hành việc cấp bách, chỉ có thể tận lực trấn an chủ Tinh Bát Quái chủ biên. Tinh Bát Quái chủ biên cũng không nghĩ quá khó xử Nghiêm Thịnh. Cuối cùng thỏa hiệp nói, kia ngài cho ta đánh cái giấy nợ đi. Tằng Ích Hành thể xác và tinh thần mỏi mệt cắt đứt điện thoại. Đang chuẩn bị cùng Nghiêm Thịnh thương lượng một chút giải quyết như thế nào kế tiếp vấn đề. Bỗng nhiên linh quang chợt lóe, không tốt, chương 211 Tằng Ích Hành đi buồng vệ sinh giặt sạch một phen mặt. Cảm thấy chính mình vừa rồi ứng đối thật là ngốc bức thấu. Ta rõ ràng có thể thoái thác chúng ta đối Thẩm Dục lời nói không chút nào cảm kích. Sở hữu ngôn luận chỉ là Thẩm Dục phiến diện chi từ. Tinh Bát Quái căn bản là không có vô cùng xác thực chứng cứ. Ngươi ở trong vòng danh tiếng từ trước đến nay đều thực hảo. Hơn nữa rất ít sẽ cùng nghệ sĩ truyền tai tiếng. Thẩm Dục nhưng thật ra rèm pha bay đầy trời. Liền tính là hai nhà giằng co, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng Thẩm Dục nói. Chỉ cần đầu óc bình thường người đều sẽ cho rằng những lời này là Thẩm Dục tưởng ăn vạ Nghiêm Thịnh, cho nên Tằng Ích Hành căn bản là cái gì đều không cần là money chính là vừa mới Tằng Ích Hành lại. Ở trong điện thoại lại đồng ý Tinh Bát Quái chủ biên muốn đánh giấy nợ đề nghị. Không duyên cớ vô cớ cho người ta 1000 vạn phong khẩu phí. Nói rõ chính là trong lòng có quỷ. Tằng Ích Hành đặc biệt ảo não gãi gãi tóc, tỉ mỉ xử lý kiểu tóc bị hắn chảo cùng ổ gà dường như. Đây là công tác của ta sai lầm money ngươi yên tâm, ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Tuyệt đối sẽ không liên lụy đến ngươi trên đầu, Nghiêm Thịnh mặt âm trầm không nói gì. Bởi vì muốn đánh giấy nợ, Tằng Ích Hành cùng Tinh Bát Quái chủ biên ước định gặp mặt thời gian liền ở 1 giờ sau. Cái này mấu chốt thượng, Tằng Ích Hành cũng lười đến đi đoán Nghiêm Thịnh trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chạy nhanh gọi điện thoại cấp Nghiêm Thịnh quản lý đoàn đội. Làm mọi người đăng nhập phi tấn khai video hội nghị. Đáng tiếc Tinh Bát Quái chủ biên tới điện thoại thời điểm. Tằng Ích Hành công phóng rất nhiều thế nhưng đã quên ghi âm money lúc này cũng chỉ có thể nỗ lực. Hồi ức chính mình ở câu thông trong quá trình bại lộ những cái đó tin tức. Sẽ làm Nghiêm Thịnh lần này nguy cơ quan hệ xã hội chung ở vào bị động. Việc đã đến nước này, Tằng Ích Hành không còn biện pháp khác, chỉ có thể nghĩ cách làm các loại bổ cứu. Nghiêm Thịnh ngồi ở một bên. Yên lặng nhìn Tằng Ích Hành cùng đoàn đội những người khác vội thành một nồi cháo. Đột nhiên mở miệng, các ngươi nói, Tiểu Dục ở tin nóng thời điểm đều nói gì đó. Nên nói không nên nói đều nói. tặng ít hành quả thực đều phải tạc. Một phương diện là hổ thẹn chính mình vừa rồi tiếp điện thoại khi không xứng trước ngốc bức hành vi. Mặt khác một phương diện chính là giận chó đánh mèo thẩm dục. Nếu không phải cái này tổ tông ở bên ngoài nói bừa, hắn cũng không đến mức tiếng lòng rối loạn. Người nói hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Tặng ít hành quả thực vô pháp nghiền ngẫm thẩm dục mạch não. Hắn năm nay mới 19 tuổi, đi vẫn là thần tượng lộ tuyến. Tuy nói hiện tại ở trong giới tiếng mắng một mảnh đi. Nhưng hắc hồng cũng là hồng nha. Chỉ cần có lưu lượng có mức độ nổi tiếng, hắn liền có cơ hội xoay người. Nhưng nếu là thật bị tuôn ra đồng tính luyến ái rèm pha, kia hắn đời này đã có thể vô pháp xoay người, đừng nói là ở quốc nội. Liền tính là ở được xưng, không khí mở ra, không có kỳ thị Hollywood, liền tính là hồng cực nhất thời toàn cầu siêu sao. Nếu bị truyền thông tuôn ra chính mình khác biệt với đại chúng xu hướng giới tính, diễn nghệ sự nghiệp đều sẽ lập tức đụng phải chân nhà. Sản xuất phương suy xét nghệ sĩ hình tượng vấn đề, nhà đầu tư suy xét người xem tiếp thu độ, đều sẽ không lại dễ dàng cấp ra á cấp ước vai chính mời. Quốc nội tuy rằng ở phía trước chút năm liền thông qua luật hôn nhân đồng tính, nhưng xã hội không khí ở mấy ngàn năm tiềm di mạc hóa hạ, vẫn cứ sẽ cảm thấy đồng tính lấy hướng là dị loại. Nghiêm Thịnh tuy rằng là một đường siêu sao, nhưng là quốc nội giới giải trí cùng Nghiêm Thịnh địa vị tương đương nghệ sĩ cũng có mấy cái. So Nghiêm Thịnh hơi kém cỏi, thậm chí nóng lòng muốn thử tưởng thay thế hậu bối càng không ở số ít. Thông cáo, đại ngôn, phiền ước, nam minh tinh sự nghiệp kiếp sống tương đối tới nói, muốn so nữ minh tinh càng dài xa, 30 tuổi diễn viên có thể sắm vai 20 tuổi xanh miết giáo thảo. Đồng dạng cũng có thể sắm vai 40 tuổi mị lực đại thúc. Này liền ý nghĩa đồng dạng đứng ở kim tự tháp tiêm thượng. Nam minh tinh sự nghiệp nhu cầu thường thường trọng điệp, tài nguyên cạnh tranh cũng chỉ sẽ càng thêm kịch liệt. Nghiêm Thịnh có thể đi đến hôm nay này một bước, tuy nói có chính hắn thiên phú ở, nhưng ở thiên phú ở ngoài, cũng có toàn bộ đoàn đội nỗ lực phấn đấu, là mọi người cộng đồng nỗ lực 7-8 năm. Mới có thể làm Nghiêm Thịnh ở trong vòng đứng vững gót chân. Có được một vị trí nhỏ, nhưng một khi Nghiêm Thịnh tuôn ra loại này chí mạng tính rèm pha, sở hữu người đối diện đều sẽ ở trong khoảnh khắc ùa lên. Liền cùng ngửi được mùi máu tươi cá mập trắng dường như đem Nghiêm Thịnh xé thành mảnh nhỏ, mà Nghiêm Thịnh một khi đã chịu liên lụy, thẩm dục tiền đồ ích lợi cũng liền khó giữ được, bởi vì tặng ích hành tin tưởng. Cái này trong vòng trừ bỏ nhà bọn họ vị này, chúng tình yêu tà Nghiêm ảnh đế. Sẽ không lại có người như vậy đào tim đào phổi đối thẩm dục hào. Cho nên tặng ích hành vẫn luôn liền không nghĩ ra, cái kia tổ tông có phải hay không thật sự nhàn ra thi tới. Mới có thể không có việc gì tìm việc thọc ra lớn như vậy cái sọt tới. Nghiêm Thịnh mắt lạnh nhìn Phát Tiểu phẫn nộ đến nhịn không được bạo thô khẩu bộ dáng. Trong lòng lại dị thường bình tĩnh, hắn nguyên bản hẳn là cùng tặng ích hành cùng nhau phẫn nộ. Chính là hiện tại, Nghiêm Thịnh lại cảm thấy chính mình phi thường bình tĩnh, hắn chỉ nghĩ nghe một chút thẩm dục rốt cuộc là như thế nào tin nóng. Này đều khi nào, ngươi còn chú ý này đó việc nhỏ không đáng kể, tặng ích hành quả thực không dám tin tưởng, ngươi chẳng lẽ không nên sốt ruột chuyện này giải quyết như thế nào sao? Liền tính phải làm nguy cơ quan hệ xã hội, cũng muốn trước hiểu biết một chút tiểu dục đến tột cùng nói gì đó. Ít nhất phải làm đến biết người biết ta, Nghiêm Thịnh bình tĩnh vỗ vỗ Phát Tiểu bả vai. Không những không sốt ruột, ngược lại an ủi nói. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, liền tính bị tinh bát quái lời nói khách sáo lại có thể thế nào. Ta cùng tiểu dục hai người, hắn không nói bạn gái ta cũng không kết hôn. Tất cả mọi người đều là độc thân người trẻ tuổi, liền tính thật sự ở bên nhau, cũng không xúc phạm pháp luật ngươi điên rồi đi. Tằng Ích Hành hai mắt đỏ đậm nhìn Nghiêm Thịnh, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta biết, Nghiêm Thịnh minh xác trả lời, sự tình đã xảy ra, nếu tiểu dục nói thật sự bị truyền thông tuôn ra đi. Liền tính chúng ta bên này đơn phương phủi sạch, cũng sẽ có người tin tưởng Thẩm Dục nói. Đến lúc đó sẽ có người đuổi theo cha chúng ta phía trước hành tung. Chúng ta hai cái rốt cuộc ở bên nhau gần một năm mà Ni cùng tiến cùng ra lâu như vậy. Rất có thể sẽ có một ít thân mật chiếu bị võng hữu chụp đến. Vạn nhất đến lúc đó lại bị paparazzi đào đến chúng ta ở bên nhau bằng chứng. Chúng ta đây phía trước quan hệ xã hội thanh minh liền sẽ biến thành một giấy chê cười. Đến lúc đó ta ở đại chúng trong mắt, cũng sẽ biến thành một cái không có đảm đương cha nam môn sơ tặng ích hành đương nhiên biết điểm. Này lo lắng âm thầm mà Ni chính là việc cấp bách, chứ bỏ phủi sai còn có thể có cái gì càng tốt biện pháp. Ngươi tổng không thể công khai thừa nhận đi, thừa nhận lại có thể thế nào? Nghiêm Thịnh nhướng mày. Ngữ ra kinh người, ngươi đừng quên, có chút thời điểm, nói dối lặp lại 1000 biến, là có thể biến thành nói thật lặp lại 1000 biến, cũng có thể biến thành nói dối, tặng ích hành sửng sốt. Loáng thoáng gian tựa hồ thăm dò Nghiêm Thịnh ở bán cái gì kiện tụng. Ý của ngươi là nói, Nghiêm Thịnh hơi hơi mỉm cười, ở đề cập đến chính mình suốt đời sở ái sự nghiệp thượng. Mặc dù là bị cốt truyện quang hoàn bao phủ ảnh đế tiên sinh, cũng hiếm thấy khôi phục vài phần nhanh trí, cho nên ta yêu cầu biết Tiểu Dục rốt cuộc nói gì đó. Tằng Ích Hành nghĩ nghĩ, mở miệng nói, Tinh Bát Quái chủ biên nói trên tay hắn có ghi âm Money vì biểu thành ý. Ta cảm thấy hắn hẳn là cho chúng ta truyền một phần, lời còn chưa dứt. Tằng Ích Hành cầm lấy di động bát thông Tinh Bát Quái chủ biên điện thoại. Vài phút sau, chỉ nghe hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên, Tằng Ích Hành mở ra hòm thư, quả nhiên có một phần tân biêu kiện an an tĩnh tĩnh mà nằm ở bên trong. Hết chương.